Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, bảy càng, lúc này, Thư Trừng động, hắn đi hướng bê tường. Khán giả kích động, Thư Trừng chẳng lẽ tìm được đáp án? Chỉ có mấy chục giây, Thư Trừng nhất định phải tìm được đáp án A. Không được, mấy chục giây thời gian quá ngắn. Thư Trừng căn bản không có thời gian nghiệm chứng. Này cùng Hồ Cánh Thành cẩn thận đối lập hoàn toàn không giống nhau. Thư Trừng thắng nắm chắc không lớn, thiên A. Thư Trừng muốn thua sao? Các ngươi mau xem Thư Trừng xem đến địa phương. Các ngươi chú ý tới Thư Trừng đáp án là nhiều ít sao? Ta như thế nào biết A? Lý chính xác đáp án rất gần. Nhưng là ai cũng không biết. Hắn trong chốc lát viết có phải hay không chính xác đáp án A? Rốt cuộc đúng hay không A? Thời gian còn dư lại nhiều ít. 10 giây, chỉ còn lại có 10 giây. Hồ Cánh Thành đã tuyển hảo đáp án. Thư Trừng đang ở viết đáp án. 10, 9, 8, ngoặc kép, cuối cùng 3 giây. Thư Trừng viết hảo đáp án. Đem bút đặt ở trên bàn. Hắn mồ hôi trên trán còn ở không ngừng lưu. Thư Trừng, ngươi hiện tại cảm giác có khỏe không? Người chủ trì hỏi, Thư Trừng nhấp môi, gật gật đầu, đè đè huyệt thái dương. Ta không có việc gì. Các ngươi công bố đáp án đi. Thính phòng, hai người đều không có trước tiên ấn hạ cái nút. Cũng chính là do chính xác độ lạc. Ta cảm thấy trận này Thư Trừng đã không có khả năng sẽ thắng. Thời gian thượng Thư Trừng lãng phí quá nhiều. Hơn nữa quan sát phương pháp thượng còn khó mà nói, tuy rằng ta cũng rất muốn xem Thư Trừng khiêu chiến thành công, nhưng là từ lý trí thượng phân tích, Thư Trừng thắng khả năng tính không lớn, tuy rằng là đạo lý này. Nhưng là ta còn là rất muốn xem Thư Trừng thắng A. Thư Trừng vẫn luôn liền không có thua quá, ta một vị Thư Trừng sẽ vẫn luôn như vậy thắng đi xuống, không có ai sẽ vẫn luôn thắng. Đây là không có khả năng sự tình, người cả đời này sao có thể không có suy sụp liền đi tới cuối. Cùng, cho dù có như vậy cả đời xuôi gió xuôi nước người. Như vậy người cũng thành không được đại sự, đau lòng U Ly Nam Thần Thư Trừng. Ngoặc kép, người chủ trì đứng ở trên đài, tuyên bố đáp án, chúng ta khách quý chọn lựa đáp án là 039, 145, 396. Kế tiếp chúng ta cùng nhau tới gặp chứng hai vị tuyển thủ đáp án hay không chính xác chúng ta. Lựa chọn trước xé mở Hồ Cánh Thành cái thứ nhất đáp án, làm chúng ta nhìn xem Hồ Cánh Thành cái. Thứ nhất đáp án rốt cuộc là cái gì? Khoa học trợ lý thông thả xé mở Hồ Cánh Thành đáp án. Cái thứ nhất, 039, chúc mừng Hồ Cánh Thành đáp đúng cái thứ nhất. Kế tiếp. Làm chúng ta nhìn xem Thư Trừng cái thứ nhất đáp án rốt cuộc là cái gì? Khoa học trợ lý động tác trước sau như một chậm, một chút thong thả vạch trần Thư Trừng đáp án. Cái thứ nhất con số, 0, cái thứ hai con số tam, cái thứ ba con số 9. Hiện trường dâng lên một mảnh vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Nam thần nhất bổng, nam thần cố lên, ngoặc kép, đây là mê muội. Đương nhiên thính phòng cũng có bất đồng thanh âm ni các ngươi cũng đừng quên. Hồ Cánh Thành khiêu chiến chính là cực hạn, mà Thư Trừng khiêu chiến chính là Hồ Cánh Thành. Nói cách khác Thư Trừng cần thiết tất Hồ Cánh Thành trả lời chính xác đến đa tài xem như hoàn thành. Khiêu chiến, chúng ta nam thần khẳng định sẽ khiêu chiến thành công, có thể hay không lý trí. Một chút, cái này khả năng tính rất nhỏ, nói cách khác có cái này khả năng tính lạc. Ngoặc kép, người chủ trì từng bước công bố hai người đáp án. Hồ Cánh Thành, cái thứ nhất đáp án. Chính xác, Thư Trừng, cái thứ nhất đáp án. Chính xác, Hồ Cánh Thành, cái thứ hai đáp án. Sai lầm, Thư Trừng, cái thứ hai đáp án. Chính xác, hết chương.